Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 365, chương 364, người quen cũ. Dumbledore tiếng tăm ở Âu Châu hầu như không người không biết. Bạch Phù Thủy uy danh hiển hách. Malfoy vẻn vẹn lấy cái tuổi này liền có thể từ dưới tay của hắn chạy trốn. Không thể không khiến người ta kinh ngạc thán Voldemort trầm thấp ngữ điệu lần thứ hai ở trong phòng khách vang lên, này hơn 10 năm đến, có thật nhiều người rời đi chúng ta. Lần thứ nhất trong chiến tranh, ta cái kia trung thành, không muốn thoát khỏi tội danh thực tử đồ chờ ở Azkaban vượt qua cái kia cực kỳ gian nan tháng ngày. Chỉ là, ở ta sắp cứu bọn họ thời điểm, lại không có thể nhìn thấy tương lai hy vọng. Bị nhiếp hồn quái, Dementor, giết chết những kia tự xưng là chính nghĩa người. Cũng có điều là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử thôi, Voldemort cười nhạo một tiếng bàn tròn trước. Lại là một trận huyên náo âm thanh nhưng trên thực tế. Nơi này có không ít người căn bản nghe không hiểu Voldemort nói. Chỉ là theo bản năng hưởng ứng này trên thực tế là một đám khuyết thiếu lực liên kết quân lính tàn. Mạn nơi này có Bắc Mỹ Hắc Vu Sư, Châu Phi Hắc Vu Sư, có bản thổ quỷ hút máu, nước ngoài quỷ hút máu. Còn có số lượng đông đảo người sói, số lượng ít ỏi yêu tinh, cùng với bộ phận cự nhân bộ lạc đại biểu. Bọn họ ở Hắc Ma Vương hiệu triệu dưới ở chỗ này tụ hội, bọn họ ở trong có không ít chỉ biết là. Bọn họ trước mắt chính là một cái thực lực mạnh mẽ Hắc Vu Sư. Có thể liên hợp thế lực của bọn họ, có thật nhiều bị quốc tế truy nã phù thủy cũng lựa chọn ở chỗ này. Voldemort những kia tối chung thành tuyệt đối thực tử đồ đều chết rồi. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn biện pháp như thế. Đến một lần nữa thành lập mở rộng thế lực của chính mình, nguyên lai đi theo hắn thực tử đồ. Có thể nói vẫn tính đắc lực. Cũng miễn cưỡng có thể nói tới lên là đoàn kết mạnh mẽ, có Bellatrix Lestrange, Antonin Dolohov loại này loại hình. Nắm giữ rất nhiều ác độc ma chú. Thực lực mạnh mẽ coi như ngu dốt không thể tả. Thiên tư không tốt, Crab cùng Goy phụ thân hàng ngũ, tốt xấu cũng là ở Hogwarts ở lại, sững sờ 7 năm đã học xuất thân chính quy chỉ là hiện tại. Đây là một đám từng người mang ý xấu riêng tạp binh, thậm chí đều ở câu tâm đấu giác thủ hạ của. Hắn thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, cái kia hầu như là không thể điều hòa mâu thuẫn da trắng phù thủy xem thường hắc bì phù thủy. Còn lục tâm chỉ có thể cùng không phải nhân loại quần thể lẫn nhau xem thường Voldemort đầu độc bọn. Họ thời điểm, hứa lấy hứa hẹn, chỉ có điều lấy tính cách của hắn. Liền ngay cả phổ thông phù thủy, cũng coi là nô dịch không có sai sót. Huống chi những này liền người cũng không đáng xưng là đồ vật, có một ít châu phi phù thủy liền ma. Trượng đều không sử dụng, thực sự là khiến người ta rất khó tin đảm nhiệm năng lực của bọn họ đương nhiên. Này trên thực tế là phiến diện, không có ma trượng phù thủy ở Âu Châu bên ngoài kỳ thực cũng không hiếm thấy, nhưng có một ít khuyết. Điểm càng thêm rõ ràng phù thủy, chỉ cần ngươi ở trước mắt hắn biến một con lợn, hắn sẽ rơi vào điên cuồng, đánh mất lý trí, liền thần chú đều nói không hết chỉnh. Bọn họ cũng có cái đặc điểm, vậy thì là Animagus không thể là chứ, nếu như là... Vậy thì sẽ chọn tự sát trong miệng còn yêu thích thường xuyên nhắc tới. An hồ ba, loại này khiến người ta không tìm được manh mối. Hơn nữa, không hề lực sát thương thần chú. Cuối cùng tiêu tốn đến nửa ngày, mới có thể sử dụng ra một cái uy lực to lớn nổ tung ma chú, trước hết đem mình cho nổ chết nói không. Chắc Voldemort chỉ là coi bọn họ là thành nhân thịt bom đến dùng dùng, có điều hắn hiện tại không. Quá để ý thủ hạ mình chất lượng. Chỉ cần có thể dùng là được. Hắn chỉ hy vọng điều này có thể cho Anh quốc phù thủy giới đám người mang đến đầy đủ khủng hoảng. Liền được rồi, một mình hắn. Đủ để vượt qua một nhánh thần sáng. Aura, quân đội. Đây chính là hắn tự tin. Được rồi. Đại gia có thể thoải mái chè chén. Trang viên chủ nhân Lucius tiên sinh. Cho các ngươi chi kỷ chuẩn bị rất nhiều thích hợp các vị đồ ăn. Voldemort ngón tay ở trắng xám mà. Vót nhọn trên cầm vuốt nhẹ một phen trong tay ma trượng nhẹ chút. Ầm, một tiếng, một cái khổng lồ quả cầu lửa ở trần nhà dưới nổ ra. lít nhà lít nhít sao hỏa dây dưa rải rác, cuối cùng ngưng tụ thành hình rắn. Phần sau đổi chiều ở vốn là đăng trụ lên, đem tối tăm chỉnh gian khách thính lại rọi sáng mấy phần. Chỉ ít có thể thấy rõ trước mắt đồ ăn. Sau đó Voldemort tuyên bố tiệc rượu, bắt đầu vô số mới mẻ huyết nhục cùng thịt bò. Thịt dê bị thịnh đến màu bạc gốm sứ trong cái mâm, bày ra đến trước bàn. Không có trải qua bất kỳ xử lý, lần tụ hội này tạo thành thành viên đại đa số là người sói. Bọn họ yêu thích ăn những sinh vật này, mà không phải đồ ăn chín cho tới cái khác địa tinh, yêu tinh, còn có quỷ hút máu. Cũng đều cẩn thận vì bọn họ chuẩn bị đối ứng đồ ăn phòng khách rộng lớn ở trong. Hơi nhạt tia sáng màu đỏ có chút ít còn hơn không. Toàn bộ trong phòng vẫn có vẻ âm u. Dù sao cũng là hắc thế lực ngầm tụ hội. Làm cho quá mức ánh sáng cảm giác cũng rất kỳ quái. Chỉ là, ngay ở chúng thực tử đồ quá nhanh cắn ăn thời điểm. Một người sợ hãi rụt rè trốn ở vách tường một góc. Thậm chí đã thoát ly tấm kia rộng lớn bàn tròn phạm vi. Hiển nhiên là rất không thích ứng hoàn cảnh của nơi này. Phảng phất xung quanh đều là cùng hung cực ác sói đói mà hắn. Chính là một con vô cùng đáng thương tiểu bạch dương người đàn ông này hấp dẫn đi xuống bậc thang. Malfoy sự chú ý định thần nhìn lại. Cẩn thận phân biệt sau đó. Mà rất nhanh phúc ý thức được hắn sai rồi. Đây là một con dê to béo, bất luận là mặt chữ về mặt ý nghĩa, vẫn là nghĩa rộng về mặt ý nghĩa từ trước người lên nói. Hắn bụng phệ, bụng phát tướng, vóc người thoáng có vẻ hơi mập mạp, trên mặt phúc hậu hiển lộ hết. Mập mạp ở thân thể hắn bất luận cái nào vị trí đều có thể tìm tới chứng cứ chứng minh từ người sau. Lên nói, rất nhiều sòng bạc đều yêu thích đem những kia đến nơi đó đưa tiền người trở thành dê béo. Không phải sao, Ludo Bachman, một cái đáng tiếc con bạc nguyên bản hắn, còn có thể miễn cưỡng bị nói thành là bị nói dối ở hội đồng chịu đến tuyệt đại đa số người chống đỡ. Vô tội phóng thích bây giờ, liền thật sự không thể tránh khỏi trượt về vực sâu, có thể là vò đã mẻ lại sứt. Nương nhờ vào đến Voldemort thủ hạ, hỗn một miếng cơm ăn cũng khó nói người đàn ông này bây giờ vẻ già nua tất hiện. Vẻ mặt tiều tụy. Cùng đám hung thần ác sát này người chờ cùng nhau. Thực sự là quá thử thách người thần kinh. Chỉ là ở hắn cùng Malfoy ánh mắt giao tiếp sau đó. Hắn mới không thể tin tưởng nhìn người thiếu niên này. Ngươi, tiếng nói của hắn kẹt ở yết hầu. Phảng phất là bị người kẹp lại cái cổ bận bịu trốn nợ hắn. Căn bản không rõ ràng ngoại giới tin tức mới nhất, vì lẽ đó nhìn thấy Malfoy thời điểm. Rơi vào một loại không tên khiếp sợ nhiên loại sau bi phẫn cùng tức giận tâm tình xuất hiện. Hắn rất muốn chất vấn Malfoy tại sao thua trận thi đấu. Malfoy chỉ là khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn sau. Đó Bachman liền câm như hến, ta tựa hồ cũng không có trở thành ngươi cây dụng tiền nghĩa vụ. Hắn nhàn nhạt nói, Bachman hiện tại mới tỉnh ngộ lại. Hắn không phải ngay lúc đó quyền lợi cực cao trọng tài. Thiếu niên này cũng không phải hắn dưới tay tái tay Malfoy. Là bây giờ Voldemort trước mắt người tâm phúc tằng hắng một cái. Chính mình liền muốn rét run lên, vì sao lại thất tâm phong giống như đi khiêu khích hắn. Bachman mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chảy xuống, mà Malfoy cũng không tiếp tục quan tâm ý của hắn. Loại này con bạc, tùy ý hắn tự sinh tự diệt là tốt rồi. Hắn quay đầu đi. Nhỏ bé không thể nhận ra hướng về thềm đá bên trên. Quấn quanh với vương tọa ghế tựa chân Nagini liếc nhìn một chút. Sau đó lại rất nhanh rời đi qua tầm mắt của chính mình. Nagini lúc này đồng dạng chính phun ra nó. Màu đỏ tươi lưỡi. Đánh giá nó người chung quanh, đây là Voldemort lại một cái hồn khí Malfoy ở vừa nãy hoàn toàn xác. Nhận tin tức này đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.